vang danh thiên hạ. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Hoàng Thương cười lớn nói. Nghe danh Ngũ Hoàng Thương từ hai bàn tay trắng đi lên địa vị như hôm nay. Ta còn đang tò mò muốn chiêm nghiệm tài năng đâu. Bây giờ thì đúng là đại tài. Ta được mở mang tầm mắt. Tam Hoàng Thương cũng nói. Đúng thế, có thể suy nghĩ sâu xa đếm vậy tại hạ khâm phục. Mọi người cũng bàn tán khen Du Hoặc. Du Hoặc nói, các vị quá khen rồi. Hội trưởng hiệp hội cũng gật đầu. Ngũ Hoàng Thương không cần khách khí. Lời mọi người khen là thật. Lần này chúng ta phải cho Tề Quốc biết cái gì là dám lên mặt với chúng ta. Mọi người gật đầu. Lam Hạ nói, ta thấy, nếu các vị có đi giao thương với Tề Quốc, cứ im lặng đừng nói gì. Nhưng các vị hãy nói chuyện này với thương nhân Mã Quốc. Lý do rất đơn giản. Mã Quốc xưa nay không ưa gì Tề Quốc. Chúng ta lợi dụng mở đường với Mã Quốc cùng tăng giá Tề Quốc về kinh thương. Mã Quốc đổi lại sẽ tăng cường hợp tác với chúng ta. Mã Quốc có những gì các vị biết mà phải không? Mối làm ăn này thành. Chúng ta còn lo gì đến mớ bạc cầm trong tay. Mọi người nghe xong sáng hết cả mắt. Hội trưởng nghe xong nói. Hay, ý kiến hay. Nhất Hoàng Thương nói. Các vị Ngũ Hoàng Thương quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người nghe xong cũng đồng loạt khen ngợi. Nhóm Tam Giai Môn đa tạ lời khen của các vị Hoàng Thương. Hội trưởng nói. Các vị, vậy bây giờ tới vấn đề Mã Quốc. Nếu làm theo cách của Ngũ Hoàng Thương thì chúng ta phải bàn bạc kỹ. Bạc hốt về bao nhiêu dựa vào lần bàn bạc này. Mọi người cùng gật đầu. Hội trưởng nói. Trước tiên ta muốn nghe ý kiến của Ngũ Hoàng Thương vì các vị đã đưa ra ý này. Lam Hạ nói. Mã Quốc có gì? Quặng sắt, đá vôi, than trì. Nhưng địa hình khó nhập ra qua các nước mên Mã Quốc chưa thể giàu có. Nếu chúng ta mở cho một đường cho Mã Quốc giàu Đại Lân cũng hưởng tài nguyên không ít. Mọi người nghe xong xôn xao. Bàn bạc. Ưng Kình suy nghĩ gì đó rồi búng tay nói. Muốn mở đường thì ta thấy biên giới Đại Lân có dãy núi Trường Bạch. Núi này trải dài gần đến bốn nước láng giềng Đại Lân. Mã Quốc lại cách Vực Quốc một dãy núi nữa là Lam Nghi. Nếu hợp tác thêm Vực Quốc nữa, mở đường cho Mã Quốc đi qua Vực Quốc đến gần chúng ta. Chẳng phải Mã Quốc sẽ hợp tác thêm bốn nước láng giềng quanh chúng ta à? Hàn Á nghe xong vội nói. Vực Quốc chỉ cần làm thông thương giữa ta và Mã Quốc cũng có lợi lớn rồi. Tri Bân nói, vấn đề là dãy núi Lam Nghi ở Vực Quốc quá cao. Làm sao mà làm đường? Lâm Phúc nói, đơn giản, qua Mã Quốc làm thuốc nổ. Làm lớn vào, ta không tin không mở được đường xuyên núi Lam Nghi. Đại Thúc Trạch Dương nói, đúng, cho nổ, phải nổ, bạc nằm ở đấy phải lấy về tay. Mọi người ngồi im nghe nhóm Ngũ Hoàng Thương nói chuyện, càng nghe càng thấy thú vị. Nhị Hoàng Thương Vu Quân nghe xong nói, các vị, ta thấy chuyện này bàn vậy là xong rồi, cứ thế làm thôi. Hội trưởng nghe xong cười lớn nói, không ngờ đơn giản thế. Các vị Ngũ Hoàng Thương, các vị làm tốt lắm, gia sẽ báo lên bệ hạ ban thưởng cho các vị. Nhóm Ngũ Hoàng Thương tạ hội trưởng kinh thương. Hội trưởng nói, chuyện này các vị phải giữ bí mật, không để lộ ra, tương lai sau này ra sao phụ thuộc vào các vị. Được rồi, ngày hôm nay tới đây thôi. Tối nay chúng ta có tiệc lớn, các vị nhớ tới đông đủ. Ngày mai có tiệc trong cung, các vị hoàng thương và phú thương nhớ đến dự. Bây giờ kết thúc hội nghị, mọi người đứng dậy chắp tay chào hội trưởng, xong tất cả lần lũt ra về. Sau sáng ngày hôm nay, lời khen ngợi cho Ngũ Hoàng Thương đã bay khắp ngõ ngách kinh thành. Dân chúng tò mò hỏi nhưng không ai biết vì chuyện gì mà giới kinh thương khen ngợi Ngũ Hoàng Thương đến thế. Sau tiệc trong cung, Hoàng đế cho sứ giả qua Vực Quốc bàn bạc. Hoàng đế Vực Quốc hồi thư đồng ý. Hoàng đế Đại Lân và Vực Quốc cùng gửi thư qua Mã Quốc. Sau một tuần, Mã Quốc hồi thư đồng ý giao dịch. Một tháng sau, sứ thần ba nước tụ lại cùng xem xét địa hình, quyết định mở đường ra sao, mở chỗ nào, sau đó tiến hành. Con đường được mở từ Mã Quốc qua dãy núi Lam Nghi Vực Quốc. Ở đây Mã Quốc thông qua Vực Quốc giao thương được với ba nước gần núi Lam Nghi của Vực Quốc. Từ Vực Quốc qua Đại Lân thông qua núi Trường Bạch để giao thương với bốn nước gần dãy núi dài Trường Bạch. Sau 6 tháng con đường kinh thương do ba nước hợp tác làm cũng hoàn thành. Mùa thu năm Giáp Thìn thứ 13, con đường thông thương ba nước Đại Lân, Vực Quốc và Mã Quốc hoàn thành, mở ra một thời kỳ hưng thịnh, phồn vinh, đưa Mã Quốc trở thành đại quốc, Đại Lân và Vực Quốc thành cường quốc, đưa quan hệ ba nước bền chặt đến mãi về sau. Sau khi con đường kim thương hoàn thành, kinh thương phát triển, nhóm Du Hoặc tăng cường mở thêm tiệm kinh doanh. Bây giờ Đại Lân nhiều thương nhân từ các nước đến giao dịch. Làm ăn càng phát triển, cửa hàng Cửu Đỉnh lúc nào cũng đông. Tính đến nay Cửu Đỉnh có hơn 300 tiệm vẫn không đủ. Đang mở thêm ở nhiều nơi khác. Do kinh thương phát triển nên mở ở đâu cũng có khách. Du Hoặc và Lam Hạ đã gặp chủ nhân của thân thể mà Du Hoặc và Lam Hạ đang cư ngụ. Hai người kia là Nhị Hoàng Thương Vu Quân và Ý Hiên. Mọi người nói chuyện rất hợp. Du Hoặc và Lam Hạ còn nhận hai hài tử của Vu Quân và Ý Hiên làm nghĩa tử. Đứa nhỏ Vu Ung là con của em gái Vu Quân. Sinh xong mất sớm nên Vu Quân nhận làm nghĩa tử. Năm nay 11 tuổi. Đứa nhỏ còn lại là Ý Hiên nhận trong chùa. Mẹ đứa nhỏ bỏ con ở cổng chùa rồi tự vẫn. Nhà chùa nuôi đứa nhỏ cho đến khi gặp Ý Hiên. Thấy có duyên nên Ý Hiên nhận nuôi. Tên là Ý Chi Giao. Năm nay 9 tuổi. Hai đứa nhỏ hiện đang ở nhà Du Hoặc. Do Du Hoặc và Lam Hạ nói để hai đứa học ở Kinh Thành. Vu Quân và Ý Hiên thấy anh em thời Sầm quá tài giỏi nên đồng ý ngay. Du Hoặc và Lam Hạ đi tra xét cửa hàng về. Vô biệt viện đang ngồi nghỉ thì thủ hạ Vô báo đại công tử đến. Du Hoặc nói cho Vô. Vu Ung năm nay mới 11 tuổi nhưng rất chững chạc. Tính ít nói. Mặt lạnh nên rất hợp ý thời Sầm. Vu Ung đi vào đến chỗ Du Hoặc đang ngồi chắp tay. Hải Nhi tham kiến phụ thân. Du Hoặc gật đầu nói. Ừ, con ngồi đi. Vu Ung ngồi vào chỗ. Du Hoặc hỏi. Con tới có chuyện gì không? Vu Ung nói. Phụ thân con muốn học võ ạ. Du Hoặc nói. Ừ, để ta sắp xếp cho con. Nhưng phải nhớ, chúng ta đã học võ là phải thành cao thủ. Không học chỉ cho có. Con hiểu chứ? Vu Ung chắp tay nói. Hải Nhi rõ. Du Hoặc gật đầu hỏi. Thế con muốn học ai không? Vu Ung nói. Con muốn học với phụ thân. Biểu đệ học phụ quân. Du Hoặc gật đầu. Được, từ mai con rảnh đến tìm ta. Vu Ung chắp tay nói. Rõ, phụ thân. Du Hoặc gật đầu. Ừ, con về viện đi. Ta còn có việc. Vu Ung cáo lui Du Hoặc rồi đi về. Từ đấy ngày nào Vu Ung và Ý Chi Giao cũng đến học võ do Du Hoặc và Lam Hạ dạy. End. Cách chương.